Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, vào cuộc. Đạo hữu, Tiểu Kim Long sự tình đã nghe qua sao, đây là thật hay giả, làm sao cảm giác có điểm giống là cố ý. Nhằm vào Tiểu Kim Long chúng ta cũng không thể nói lung tung. Việc này truyền càng nhiều, cũng liền càng phức tạp. Còn cần truyền sao, hiện tại ai không biết bia đá kia gì gì đó. Có điểm giống là người khác cố ý làm ra. Bất quá Tiểu Kim Long có tiên thiên thần huyết mạch. Cái này có thể là thật ai? Chúng ta nhân vực thật vất vả ra một cái có thể chọn đại lương nhân tài mới nổi. Cái này nếu là tiên thiên thần phái tới. Vậy chúng ta nhân vực thành cái gì? Xác thực. Uống rượu. Việc này thật không tốt nâng. Chúng ta chờ đợi xem tin tức đi. Gần nhất kiếm linh thạch đều không tâm tình. Vô vọng tử hẳn là thật là thiên cung gian tế ách. Các vị như vậy xem bần đạo làm gì, bần đạo khẩu không che vậy mà. Tự phạt ba chén. Vô vọng tử thật là vực ngoại tới 8-9 phần 10. Không thấy hiện tại tin tức truyền lâu như vậy. Cũng không thấy vô vọng tử đứng ra nói chuyện sao, kia có thể là đang bế quan a, bần đạo là tin. Vô vọng tử, chỉ cần vô vọng tử đứng ra nói câu cái gì, dù là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cái này, chỉ cần vô vọng tử là nhân tộc, hắn cùng chúng ta là một cái huyết mạch, vậy liền đủ. Hắn là nhân vực làm nhiều như vậy, chúng ta vì cái gì liền không thể cho hắn nhiều một chút tín nhiệm, cũng không biết còn có cái gì tin tức, lại chờ đợi xem đi. Sư huynh ngươi có thể nghe nói gần nhất tất cả mọi người tại truyền. Vô vọng tử tựa như là vực ngoại người tới. Còn nói là cái gì gian tế. Như vậy tin tức. Nhưng có mấy phần có thể tin chỗ cái này. Vi huynh cũng không biết nên như thế nào nói. Từ trước mắt truyền ngôn đến xem. Vô vọng tử bản thân tuyệt đối có vấn đề. Có thể cái này cũng có chút quá bất hợp lý. Nói vô vọng tử là thiên đế gia phản loạn ấu tử. Nói đến đây như thế nào để cho người ta tin, ngươi nghe nói chính là như vậy sao, vì cái gì vi? Huynh nghe nói chính là, kia vô vọng tử tuy là nhân tộc, lại là cái nào đó viễn cổ tiên thiên thần chuyển thế, sư huynh ngươi nói. Vô vọng tử coi là thật có thể là truyền ngôn nói. Những cái kia tiên thiên thần âm mưu tính toán, phái tới nhân vực tiếp nhận nhân hoàng chi vị. Sau đó đem hỏa chi đại đạo hiến cho thiên cung gian tế sao, chuyện này không có khả năng lắm đi. Sư muội ngươi chớ có nói lung tung lời này. Nếu để cho sư phụ nghe thấy được, hai người chúng ta sợ là đều muốn bị phạt. Sư phụ trước đây thế nhưng là đối vô vọng tử khen không lặng thinh. Ai, vốn đang đối vị này vô vọng tử rất nhiều ngưỡng mộ. Nghe nói không sát vách phường trấn có tu sĩ. Túy tửu lên khóe miệng. Mấy chục cái tiên nhân đánh thành một đoàn. Cuối cùng còn tử thương mấy cái. Mấy ngày nay chẳng phải thường có việc này sao, kia Tiểu Kim Long sự tình còn không có kết luận, đến cùng phải hay không gian tế là gian tế cho hắn thống khoái. Không phải liền là gây mọi người bất an như vậy. Đạo hữu, lời này của ngươi có chút không thỏa đáng. Như Tiểu Kim Long là gian tế. Vậy là ngươi cái gì, ngươi đối nhân vực cống hiến. Còn không bằng một cái gian tế, này. Người cái này lão đạo sao đến như vậy nói chuyện, bần đạo liền là như vậy nói chuyện. Người cái này vãn bối miệng đầy ô uế. Bần đạo hôm nay liền muốn thay ngươi sư phụ giáo huấn ngươi một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi. Ngoài thành một trận chiến. Có người chết. Ngô vọng nghe thông tin ngọc phù bên trong Tiêu Kiếm tự thuật lúc. Đáy lòng giống như là có một cái dây cung. Bị nhẹ nhàng đánh gọi thoáng cái. Trận này liên quan tới hắn lời đồn. Từ xuất hiện đến thời khắc này. Vừa qua khỏi 5 ngày. Đã có hơn 100 tu sĩ bởi vì cãi lộn mất mạng. Hoàng hôn thời khắc. Ngô vọng ngồi tại trong đại trướng. Trong tay cầm ngọc phù. Nghe Tiêu Kiếm đạo nhân thanh âm đàm thoại. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài. Vô vọng ngươi nói không sai. Như vậy hành sự phong cách. Rất có thể liền là thiên cung thế lực. Tại sao lại chết rất nhiều người? Ngô vọng nhíu mày hỏi. Thường thường là một lời không hợp. Lên khóe miệng. Tiêu Kiếm đạo nhân tiếng nói mang theo vài phần dã rời. gần nhất trong khoảng thời gian này. Các tu sĩ cảm xúc rõ ràng có chút không đúng. Có ủng hộ ngươi, dung không được người bên ngoài đối ngươi chửi bới. Cũng có nói ngồi châm chọc, nói ngươi liền là gian tế vân vân. Cả hai đụng một cái bên trên, tựu dễ dàng ra tay đánh nhau. Ta đã để các nơi phân các tuần tra tiên sứ không dừng ngủ đêm chỗ tuần tra. Ngô Vọng nghe vậy trầm mặc một hồi, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, hai tay tại trước mũi 10 ngón giao nhau, trong mắt có yếu ớt sáng ngời lấp lóe. Hắn nói, còn chưa tra ra là ai giở trò sao, tra không ra. Tiêu Kiếm đạo nhân mắng, kia phía sau người chủ sự lấy ở đâu bản lĩnh lớn như vậy? Chúng ta chỉ cần tra được một điểm manh mối, còn không đợi chúng ta chạy tới. Muốn điều tra chi nhân liền hội ly kỳ bỏ mình. Trong này không có tiên thiên thần xuất thủ. Bần đạo tất nhiên là không tin. Nói không chừng liền là kia cùng kỳ nhảy ra làm mưa làm gió. Ngô Vọng xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm nói, cùng kỳ là đại tư mệnh thủ hạ. Đại tư mệnh theo lý thuyết đã thất thế, nhưng không bài trừ đại tư mệnh trong bóng tối gây sự có thể. Những cái kia tương quan chi nhân thần hồn tra xét sao, tra xét. Không có gì dị thường, mà lại hơn phân nửa đều là bị hại, cố ý ngụy trang thành tự sát. Nhân vực giờ phút này truyền ngôn như thế nào? Tiêu Kiếm đạo nhân đột nhiên không còn ngôn ngữ, để tứ hải các mau mau tu na di đại trận đi. Ngô Vọng thấp giọng nói câu, nếu là không được, ta liền để Minh Xà mang ta trở về, cũng tiết kiệm huy động nhân lực. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức nói, để tứ hải các tới làm việc này đi, như vậy bọn hắn cũng tốt đối bệ hạ giao nộp tối thiểu nhất. Bọn hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm, tung tích địch chưa hiền. Đạo huynh vạn xin cẩn thận. Ngô Vọng ngón tay điểm nhẹ, kia thông tin ngọc phù quy về trong giới chỉ. Trong đại trướng yên lặng, Ngô Vọng ngồi ở kia lâm vào trầm tư, ngực có một ngọn lửa không ngừng nhảy lên. Lâm Tố Khinh Bưng vừa làm tốt trà bánh đi tới, Ngô Vọng lập tức điều chỉnh trạng thái, để cho mình treo lên tinh thần, tiện tay liên quan đến một bản trận pháp điển tịch, cúi đầu say sưa ngon lành chỗ đọc. Thiếu chủ đại nhân, uống trà đi. Ngô Vọng mỉm cười ngẩng đầu, đã là chuẩn bị xong nói móc ép buộc lời nói, chọc cho Lâm Tố Khinh một trận lẫn nhau không thích. Nửa ngày sau, nhân vực, nhân hoàng các, nghị sự điện bên trong, nhân hoàng các, tứ hải các, thiên công các, hỏa thần các, tứ đại các chủ tại chủ vị ngồi xuống, riêng phần mình biểu lộ âm trầm, khuôn mặt không nói ra được trang nghiêm. Tại trước mặt bọn hắn, hơn 10 vị phó các chủ, hơn 10 vị cao giai chấp sự, hơn 10 tên thân mang áo giáp tiên binh tướng lĩnh, tất cả đều cúi đầu trầm mặc không nói. Tả hữu đều có lính liên lạc chạy tới chạy lui động, đưa tới từng mai ngọc phù binh. Kia khảm ngọc tinh mỹ chén sứ bí mật mang theo một cỗ trọng lực đập xuống đất, lập tức lóe ra đầy đất mảnh vỡ. Quẳng chén Lưu Bách Nhận sắc mặt xanh xám, giờ phút này thuận thế mắng, một đám đồ bỏ đi. Phía dưới mọi người chỉ có thể đem vùi đầu thấp hơn. Cũng có mặt người lộ không phục, nhưng giờ phút này chỉ có thể kìm nén. Động nhân hoàng các trên dưới chi lực, cái khác mấy các dốc sức tương trợ, tựu liền lời đồn ngọn nguồn đều tra không ra. Người nói một chút, các ngươi nói một chút. Lưu Bách Nhận đem bên bàn gỗ đập bang bang rung động, mắng là nghiến răng nghiến lợi. Vô Vọng Tử là nhân vực có công chi thần, nhân hoàng các liền để hắn bị như thế oan khuất. 8 cái địa phương đồng thời xuất hiện bia đá, lời đồn rõ ràng như vậy trợ giúp, các ngươi lại nói cho bản tọa, tìm không thấy người khả nghi, làm sao các ngươi cũng đối Vô Vọng Tử bất mãn? Phía dưới có cái trung niên nữ tử ngẩng đầu lên, ôm kiếm hành lễ, định tiếng nói, các chủ ngài chớ có như vậy nhục nhã chúng ta. Lời đồn sự tình, đã có 672 người bị hại, trong đó hơn phân nửa là tự sát mà chết. Chúng ta tra xét bọn hắn thần hồn, thậm chí lục soát tàn hồn ký ức, trong đó không thể tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Kia 8 khối bia đá chúng ta liền xem bói chi pháp đều dùng qua, vẫn như cũ đẩy không ra từ đâu mà tới. Động thủ chi nhân ẩn tàng chi sâu, ra tay chi hung ác, quả thực làm người ta không rét mà run. Còn xin các chủ cho chúng ta thời gian nửa tháng điều tra. Nếu là không bắt được phía sau hung phạm, chúng ta tự hành từ quan quy ẩn. Nửa tháng, Lưu Bách nhận thanh âm nhấc lên. Vậy chuyện này ngay tại nhân vực Thương Sinh đáy lòng định án. Đập bàn, 3 ngày, bản tọa lại cho các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu là cha không ra thủ phạm thật phía sau màn, tự đều đi theo ta đi trước mặt bệ hạ quy tạ tội. Mọi người mặt lộ vẻ khó xử, nhưng gặp Lưu Bách Nhận khuôn mặt lạnh lùng, đành phải thưa thớt chỗ đáp ứng xuống. Sau đó cấp tốc tán đi, đi các nơi điều tra tương quan sự tình. Toàn bộ nhân vực, giờ phút này đã là có chút ồn ào náo động. Mà tại cái này ồn ào náo động phía dưới, ám lưu hung dũng, không ít cao thủ thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nơi nào đó đại thành, trong thành không đáng chú ý trong sân. Mấy đạo tiên quang từ chân trời bay vụt mà đến, lại trực tiếp phá tan hộ thành đại trận, nhập vào viện này lạc bên trong. Nhưng cầm đầu Tiêu Kiếm đạo nhân vừa đứng vững thân hình, con người liền là run lên, mùi máu tươi. Nơi đây lưu lại kết giới chậm rãi tiêu tán. Trong nội viện hơn 10 cỗ thi thể chỉnh chỉnh tề tề chỗ xếp thành một loạt. Bọn hắn sắc mặt an tường, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu. Nguyên nhân cái chết đều là tự vẫn. Đáng chết. Có nữ tu gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay ngọc phù quẳng xuống đất, vành mắt hơi có chút phiếm hồng. Chúng ta nhận được tin tức lại tới. Biết tin tức chỉ mấy người chúng ta, làm sao có thể? Tiêu Kiếm đạo nhân đột nhiên nhíu mày, một cái bước xa vọt tới một chỗ bên thi thể, 5 ngón tay ấn xuống, có chút nhấc lên, một đoàn sắp tán đi hôi mang, bị hắn dùng tiên lực trói lại. Đây là nhanh, thông chi tổng các, đã xác nhận là tiên thiên thần xuất thủ, này thần lực không rõ, đi theo mấy người tinh thần đại trấn. Lại 2 ngày sau, Bắc Dã, Hùng Bão tộc địa. Ngô Vọng Chính đứng tại vài lần trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá là từng hàng ai cũng xem không hiểu thiên tự. Tất nhiên là hắn trên đường tới làm ra tinh thần chân kinh. Như vậy chân kinh, bị hắn an trí tại Hùng Bão tộc địa bên ngoài. Lại nói rõ chỉ có tinh thần chọn chúng chi nhân, mới có thể cho ra giải thích. Sau một thời gian ngắn, đột nhiên toát ra mấy cái có thể phiên dịch chân kinh toàn bộ quyển sách thần côn, làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Ngô Vọng không khỏi cũng là vui lên. Trước đó, hắn cũng không sốt ruột dàn xếp vật này. Vốn là nghĩ trước tạo thế, lại cho việc này định tính. Mượn cơ hội tại Bắc Dã mở rộng biết chữ nhận thức chữ giáo dục cơ sở. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nhân vực liên quan tới hắn lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Đã có tu sĩ tiến đến Diệt Tông hỏi ý, lại tụ tập tại Diệt Tông bên ngoài tu sĩ đã có mấy ngàn gần vạn lại thêm. Nhân hoàng các toàn lực điều tra lời đồn ngọn nguồn, tựa hồ tìm được điểm mặt may. Tóm lại, Ngô Vọng đã quyết định tạm thời bỏ giờ ngày nghỉ của mình, hồi nhân vực đi một chuyến, tận lực 2-3 ngày bên trong tựu trở về. Hắn đã theo hắn đến đây Bắc Dã chi nhân thương lượng xong. Lần này trở về chỉ đem một cái minh xà là đủ rồi. Những người khác ở chỗ này ở lại, không cần huy động nhân lực, cũng không cần khẩn trương thái quá. Trước khi đi, Ngô Vọng không có gì ngoài an trí xuống cái này vài lần vất vả bện ra bia đá. Còn cố ý đi tìm trong tộc đại tế tư nói chuyện nói. Trước kia tuổi trẻ, Ngô Vọng mang theo đời trước ký ức, luôn có một loại trong tiềm thức không phải ta nói. Các vị đang ngồi ở đây cũng không bằng ta tri thức dồi dào tự đại cảm giác. Bây giờ tại đại hoang thời gian lâu dài, đối đại hoang hiểu rõ nhiều, sâu, cũng cảm nhận được những lão nhân kia trí tuệ. Mặc dù hắn lần này đi tìm đại tế tư cũng không có nửa điểm tính thực chất thu hoạch, lại bị đại tế tư một trận cổ vũ, cũng quanh co lòng vòng chỗ đề cử cho hắn mấy người tướng mạo ngọt ngào, tư thái gợi cảm trong tộc thiếu nữ. Rất thuần lại rất muốn cái chủng loại kia. Ngô Vọng vốn còn muốn đi tìm Thụy Thần lão ca tâm sự, nhưng Thụy Thần vẫn như cũ vẫn còn ngủ say. Kia thơm ngọt mộng cảnh tựa hồ càng phát ra sâu xa. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Lại qua 2 ngày, tứ hải các phái tới sứ giả. thông chi Ngô Vọng Na Di đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể trở về nhân vực. Na Di đại trận tổng cộng chuẩn bị 4 tòa. 2 đôi, lên đường điểm tại Bắc Dã Tây Nam Hải vực. 2 chỗ ngồi tại Tây Dã Na Di đại trận làm trung truyền. Điểm cuối cùng thiết lập tại Nhân Hoàng các tổng các phụ cận. Ngô Vọng cũng không chậm trễ, không làm kinh động Lâm Tố Khinh các nàng, miễn cho còn muốn bị các loại căn dặn lải nhải một phen. Vốn là đi đi liền hồi trở lại, cũng không cần làm quá đại trận cầm. Đáng tiếc, đang lúc hắn muốn ra tộc địa lúc, ra ngoài đi săn vạn năm hung thú đại trưởng lão bọn người vội vàng trở về. Vừa vặn đem Ngô Vọng cùng Minh Xà ngăn lại, đại trưởng lão kia hiện ra huyết sắc lông mày chăm chú nhăn lại. Mục quang phức tạp, sắc mặt âm trầm, trong mắt có một chút huyết mang tỏa ra. Tông chủ, ngài đây là hồi nhân vực một chuyến. Ngô Vọng trả lời có chút nhẹ nhõm. Đại trưởng lão không khỏi im lặng. Một bên theo đại trưởng lão cùng nhau trở về nơi đây nhân vực cao thủ, cũng là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bọn hắn đều đã nghĩ đến Tây Hải phía trên một màn kia. Cũng biết nhân vực lúc này chính phát sinh sự tình. Cũng từ đó ngửi được âm mưu hương vị. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn nói, tông chủ, lão phu biết được không nên nói thêm cái gì. Tông chủ tự có tông chủ quyết đoán. Có thể tông chủ ngài phải suy nghĩ kỹ. Lúc này như trở về nhân vực, rất có thể sẽ bị chúng tu sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhân vực các nơi, dù là 100 cái tu sĩ bên trong, chỉ có một cái tu sĩ cảm xúc bị lời đồn kéo theo. Vậy những người này tụ lại, liền hội là một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Rất nhiều người sẽ bị lôi cuốn. Kia phía sau kẻ chủ mưu tính toán tự hoàn toàn đạt thành. Lúc này tốt nhất liền là tạm thời tránh đi. Để bọn hắn làm ầm ĩ là được. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, ngài lại đi cùng bọn hắn giảng đạo lý. Bọn hắn mới có thể nghe được xuống dưới. Nói xong, đại trưởng lão gặp Ngô Vọng khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo ấm áp ý cười. Cũng biết lời khuyên của mình không có cái gì tác dụng. Vị này yêu thích thân mang huyết bào, đem đầu tóc cũng nhuộm thành huyết sắc ma tu lão giả. Giờ phút này ngửa đầu thở dài. Hắn cười khổ nói, tông chủ ngài tội gì nhất định phải bây giờ đi về người một khi nhận định một sự kiện. Bọn hắn liền hội đem chính mình dự đoán bày ra đang cùng ngài đối lập lập trường bên trong. Ngài nói cái gì, làm cái gì đều là sai. Ngô Vọng nói, đại trưởng lão nói, đều là ta cân nhắc. Ta tất nhiên là biết được trưởng lão dụng tâm lương khổ nhưng đại trưởng lão. Việc này không chỉ là quan hệ đến ta, còn quan hệ đến nhân hoàng các uy tín, thậm chí nhân hoàng bệ hạ uy nghiêm. Quả thật. Ta nhưng tại Bắc Dã trốn tránh, chờ gió êm sóng lặng, chờ tình thế lắng lại, lại dùng khổ chủ bộ dáng đứng ra. Có thể như thế liền là tại tránh chiến, lại có rất nhiều người. Bởi vì ta tránh chiến, trả giá vốn không dùng trả ra đại giới đại trưởng lão. Đây là chuyện của ta, ta không có khả năng tránh. Ngô Vọng cười âm thanh, bên Minh Xà đã ăn ý đưa tay mở ra càn khôn. Càn khôn liệt phùng cuối cùng, là trong biển một hòn đảo, nơi đó có mấy trăm tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngô Vọng đối đại trưởng lão chắp tay một cái, nói, đại trưởng lão như lo lắng, cũng theo ta cùng nhau tới đi. Tố Khinh các nàng tại Bắc Dã có mẫu thân của ta chăm sóc, ta tất nhiên là an tâm. Đại trưởng lão mục quang dần dần bình tĩnh lại, cười nói, tông chủ có mệnh. Tự nhiên đi theo, các vị cao thủ đồng thời hướng về phía trước, lại bị Ngô Vọng đưa tay ngăn cản, căn dặn bọn hắn bảo vệ cẩn thận chính mình tộc địa. Miễn cho người bên ngoài tới nơi đây sinh loạn, cái này nghe xong liền là thuận miệng tìm lấy cớ. Mấy tên nhân vực cao thủ cũng không tốt đâm thủng, đành phải tại Bắc Dã dừng lại, chờ nhân vực tin tức truyền đến. Đến Na Di trận, Ngô Vọng cũng không nói thêm cái gì. Cùng Minh Xà, đại trưởng lão cùng nhau vào trận. Na Di đi Tây Dã. Quang ảnh lưu truyền, càn khôn xé rách chi lực chỉ thường thôi. Gần như chỉ là thấy hoa mắt. Bọn hắn đã xuất hiện tại Tây Dã chi địa. Tiền phương lập tức có tứ hải các cao thủ hướng về phía trước nghênh đón. muốn đem Ngô Vọng dẫn đi cách nơi này chỗ bất quá hơn 10 dặm một tòa khác Na Di trận. Hai cái đại trận có đoạn khoảng cách, là vì giảm bớt đại trận ở giữa lẫn nhau quấy nhiễu. Nhưng trên nửa đường, Ngô Vọng đột nhiên gọi tới Tứ Hải Các ở chỗ này người phụ trách. Đem hai cái ngọc phù giao cho đối phương. Sau đó liền dẫn Minh Xà, đại trưởng lão thoát đội. Minh Xà mở ra càn khôn. Ba đạo thân ảnh cực nhanh chỗ biến mất tại Bắc Dã chi địa. Lưu lại một đám Tứ Hải Các cao thủ đầy rẫy lộn xộn. Vô Vọng Điện chủ đây là vì cái gì, biến trắng thành đen. Một lão giả lan can than nhẹ. Hiển nhiên, Vô Vọng Điện chủ là hoài nghi nhân vực nội bộ có thế lực trong bóng tối cấu kết. Ẩn thân điều tra việc này. Điều này cũng đúng cử chỉ sáng suốt. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vô Vọng Điện chủ vừa hiện thân. Chúng ta đáy lòng tự an ổn mấy phần. Đại khái, đây chính là nhân hoàng chi tư đi. Các cao thủ riêng phần mình cười khẽ, sau đó lập tức hướng phía tả hữu đại trận bay vụt, đem Na Di trận phá giải, tránh cho bị tiên thiên thần tập kích, tổn thất nhân vực trọng yếu bảo vật. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng mang theo Minh Xà, đại trưởng lão, xuất hiện ở Tây Dã Nam Bộ một chỗ trong rừng rậm. Hai người này một thần thương nghị một trận, Ngô Vọng xuất ra thông tin ngọc phù. Cùng Tiêu Kiếm đạo nhân lấy được liên lạc, liên tục suy tính qua đi, đem điểm dừng chân định vì Đông Hải chi tân. Ban sơ phát hiện bia đá kia chi địa, sau nửa canh giờ thiên cung, đại tư mệnh trong thần điện, một đạo bóng xám tại góc tường hiện thân. Đối đại tư mệnh bẩm báo lấy Vô Vọng tử trở về nhân vực lúc nửa đường rời đi tin tức. Gia hỏa này, đại tư mệnh cười khẽ âm thanh, có chút khoát tay. Kia bóng xám tự hành tiêu tán, cuối cùng cam lòng nhúc nhích một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.